Chương 939, vợ lạ rời đi hỗn loạn chi địa bên trong, vợ lạ lãnh địa. Đạp đạp đạp móng ngựa dẫm đạp mặt đất thanh âm vang lên, vợ lạ cùng ổ bị mang theo một đám kỵ sĩ trở lại lãnh địa bên trong. Sau lưng bọn hắn, là vãn mã lôi kéo xe xe lúa mì, đây là bọn hắn theo mạ nở công quốc nơi đó cướp đoạt trở về, mà lại đã là lần thứ ba. Cướp đoạt mạ nở công quốc lúa mì thế lực còn có không ít, giống mũ lỉn công quốc cùng cha mã công nước, cũng có phái người đóng vai làm mã tặc đến cướp đoạt tiểu khảo. Đem lúa mì cũng tồn tốt, đừng để chuột ăn vụng. Bỡ lạ tung người xuống ngựa, phân phó những thú nhân kia kỵ sĩ đi cất giữ lúa mì. Đại nhân, ngài nói mã nở công quốc người có thể hay không tới tiến đánh nhóm chúng ta ô bị lên tiếng hỏi. Hắn còn nhớ rõ lần trước tiến đánh huế bở thành lúc, người thành chủ kia giống như cùng mã nở công quốc mạ cờ rổ quốc vương có chu tờ quan hệ, hiện tại lại đoạt lúa mì. Hiện ta y bo nở hà nở Úc còn không mang nổi mình Úc, muốn đối mặt không đơn thuần là nhóm chúng ta, còn có mặt khác hai cái công quốc người, chờ có thời gian tới đối phó nhóm chúng ta, cũng muốn đợi đến mùa đông qua đi. Vỡ lạ bình tĩnh nói, hiện tại là ngày mùa thu hoạch mùa, mạ nở công quốc liền lúa mì đều nhanh không gánh nổi, nơi nào còn có thời gian tới đối phó tự mình, chờ nhín chút thời gian thời điểm, mùa đông đến, phải nghị thoáng chiến, như vậy chỉ có thể chờ đợi năm sau mùa xuân. Huống hồ, lấy hiện tại lãnh địa bên trong thú nhân kỵ sĩ số lượng, chỉ cần mã nở công quốc không phải toàn bộ kỵ sĩ ra hết, như vậy ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Minh bạch. Ô bị gật gật đầu. Đạp đạp đạp đại nhân, trong khoảng thời gian này cướp đoạt lúa mì, đủ nhóm chúng ta lãnh địa người ăn toàn bộ mùa đông. Giang nên tiếp giai ẩn, nhìn xem kia xe xe lúa mì no ý ửng, ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Bỡ lạ gật gật đầu, ba lần cướp về lúa mì đã đống mấy cái nhà kho, hiện nay đến xem đã đủ. Ổ bì yên lặng im lặng, hắn còn muốn nói lại đi đoạt một lần. Đi thôi, ăn đi giả đi. Bỡ lạ tiện tay đem roi ngựa ném cho một bên kỵ sĩ, nuốt một cái nước bọt. Nghe nói mới đẩy ra thịt gà đi giả, hương vị so thịt dê đi giả còn tốt, cười nói ra ẩn liếm liếm khỏe miệng kia muốn đi nếm thử. Bỡ lạ tăng tốc bước chân, nội tâm đối đi giả phi thường tưởng niệm. Hiện tại nàng, biết rõ trước kia dần cùng ố bi, vì sao một mực tâm tâm nhớ kỹ đi giả. Đại nhân, ta cảm thấy ngươi hẳn là tự mình đi một chuyến Tây Dương Thành, nơi đó có rất nhiều mỹ thực, đi giả cùng câu cũng có rất nhiều không đồng dạng khẩu vị. Ố bi hô hào lời nói, đuổi kịp bỡ lạ bước chân. Ta cũng cảm thấy bỡ lạ đại nhân có thể đi một chuyến Tây Dương Thành, hiện tại mùa đông đồ ăn đã giải quyết, tiếp xuống cũng không có cái gì sự tình. Đại nhân có thể đi Tây Dương Thành liên tục, tham khảo một cái. Zion liếc một cái ô bi, theo hắn lại no y xuống dưới. Đi Tây Dương Thành bỡ lạ bước chân dừng lại, chân mày hơi nhíu lại, nàng tâm động. Đúng vậy à, đại nhân, nghe đế ti đại nhân nói, túy tiêu lâu lầu hai mỹ thực. Là trừ tòa thành bên ngoài, rất ăn ngon địa phương, ngẫm lại cũng chảy nước miếng. Ổ bì đưa tay xóa một cái khỏe miệng no y nghe nói Tây Dương Thành còn mở một nhà gọi Tây Dương bún thập cẩm cay mỹ thực, còn có. Zion đưa tay đếm lấy, cái này nhiều đều là nàng theo xe đến đó nghe được. Ừm, vậy ta liền đi một chuyến Tây Dương Thành, QNZ có đoạn thời gian không có gặp đế ti. Bỡ lạ bị thuyết phục. Trong đầu tưởng tượng thấy kia bún thập cẩm cay các loại mỹ thực. Kia đại nhân, đi Tây Dương Thành nhớ kỹ tìm một cái Lưu Phong Ba, nhường hắn tại nhóm chúng ta lãnh địa nhiều mở mấy nhà mỹ thực cửa hàng. Ô bị xoa xoa tay cười hát hát nói. Bỡ lạ khỏe mắt rút ra, suy nghĩ xem ô bị cùng dần một chút. Đây chính là bọn họ một mực vung viện binh từ mình đi Tây Dương Thành nguyên nhân dần nghiêng đầu đi. Giả bộ như không nhìn thấy bợ là nhìn chăm chú. Ngày mai ta liền lên đường, ta không trong đoạn thời gian này, lãnh địa liền giao cho các ngươi hai cái. Bợ là thở dài, bình tĩnh nói, nhất là ô bi, nghe nhiều nghe dần ý kiến vâng, đại nhân cứ yên tâm đi thôi. Ô bi gật gật đầu, vỗ ngực nói. Bợ là lại lần nữa liếc nhìn hai người một chút, sau đó cất bước đi vào Tây Dương Mỹ thực cửa hàng. Đã lâu không gặp, Bợ lạ đại nhân. Công tác nhân viên nhìn thấy bợ lạ mấy người về sau, nhiệt tình treo lên chào hỏi cái khác vẫn như cũ, ti giả đổi thành thịt gà ti giả, thêm thịt lớn phần. Bợ lạ khoe miệng có chút câu lên, điểm thuần thục đơn. Tốt, ba vị mời ngồi, chờ một chút. Công tác nhân viên cười dẫn đạo ba người đi vào chỗ trống, sau đó chạy tới lo toàn xuống dưới đơn đi. 10 phút sau, công tác nhân viên bưng khay đưa lên bợ lạ bọn hắn điểm mỹ thực. Quả nhiên, thịt gà ti giả tốt ăn ngon dở ẩn cắn một cái thịt gà ti giả sợ hãi thán phục, một ngụm tiếp lấy một ngụm, căn bản không dừng được. Ừm, rất không tệ. Bợ lạ rất tán thành gật gật đầu, một tay cầm ti giả một tay cầm bánh bao thịt. Sau một tiếng, ba người sờ lấy bụng ra Tây Dương mỹ thực cửa hàng. Đây là bọn hắn mỗi lần tới nơi này sau trạng thái bình thường. Diêm Tiêu để bọn hắn cũng chuẩn bị tốt, ngày mai lại vận chuyển một nhóm đi qua, ta liền theo đội ngũ cùng đi. Bỡ lạ trở lại tòa thành phân phó nói. Vâng, đại nhân. Zion gật đầu đáp. Ngày thứ hai trời vừa sáng, bỡ lạ cùng vận chuyển Diêm Tiêu đội ngũ cùng lúc xuất phát. Bỡ lạ đại nhân, chờ ngài tin tức tốt. Ô bị cùng dần đưa mắt nhìn bỡ lạ rời đi, với tay hô hào lời nói. Vốn là muốn yên tĩnh rời đi bỡ lạ khỏe miệng co quắp rút ra, rất muốn quay đầu trở về quất bọn hắn một bàn tay. Tây Dương Thành, ta tới bỡ lạ ngồi ở trong xe ngựa, bắt đầu hưởng thụ mấy năm qua này, hiếm thấy thanh nhàn thời gian. Đến Tây Dương Thành, muốn trước tìm đế ti vẫn là trước tìm ăn tại lãnh địa bên trong nhiều mở mấy nhà cửa hàng có thể cân nhờ à cửa. Mà lúc này tại Mạ Nở công quốc trong vương cung, Mạ Cờ Dâu ngay tại té đồ vật. Ẩm đáng chết, đều đáng chết. Mạ Cờ Dâu đống nhiên vừa lật bàn, gầm thét lên tiếng. Đứng tại điện đường bên ngoài các kỵ sĩ từng cái nhãn quan lo sợ không yên xem miệng. Đối một màn này bọn hắn đã thành thói quen. Hàng năm đến lúa mì bội thu thời điểm, nơi này đều sẽ trình diễn tình cảnh như vậy. Đạp đạp đạp, bệ hạ, điều tra ra. Cướp đoạt nhóm chúng ta lúa mì trừ cha mã công nước cùng mũ lỉn công quốc bên ngoài, còn có một nhóm người là thú nhân, thủ lĩnh gọi bờ lạ, hiện nay tại một vị kỵ sĩ vội vàng chạy vào, nhìn xem trên mặt đất kia lộn xộn vật phẩm sau vội vàng quỳ rạp xuống đất, hồi báo nghe được tình báo. Thú nhân bờ lạ danh tự này có chút quen thuộc. Mạ Cờ Dô mặt lạnh lấy, ngồi trở lại vị trí bên trên. Đối với có cha mã công nước cùng mũ lỉn công quốc người, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn là lần này lại có thú nhân tham dự vào. Là bệ hạ. Kỵ sĩ cung kính đáp. Đi thăm dò, ta muốn kêu bờ lạ kỹ càng tình báo. Mạ Cờ Rồ âm thanh lạnh lùng nói, một cước đem trước mặt gốm sứ chén dẫm thành mảnh vỡ. Do kỵ sĩ vội vàng đáp, quay người rời đi.